Chương 027, Ngạn dự định, lợi dụng tiểu chén thánh phục sinh thần thánh Cai Sa. Có chuyện gì sao Ngạn Bạch Dạ nơi này, thấy là thiên sứ Ngạn nói chuyện riêng. Bạch Dạ trong mắt không có ngoài ý muốn ấn mở nói chuyện riêng tin tức cột, bởi vì lúc trước qua Bạch Dạ người trong đó đang có Ngạn. Chỉ bất quá tin tức đều bị ạ sở cái kia hàng bị đỉnh xuống dưới. Mà lại đối với vị này trường học thần thánh thịnh truyền ngân hà phía Bắc, ta Ngạn đẹp nhất siêu thần khoa học kỹ thuật thời đại bối cảnh hạ thiên sứ. Bạch Dạ phát hiện Ngạn từ gia nhập công hội về sau, ngược lại là cái này mấy ngày rất ít trong công hội nổi lên. Thiên sứ Ngạn, kỳ thật ta lần này nói chuyện riêng hội trưởng, là bởi vì có một việc cần phiền phức đến hội trưởng sự tình. Ngạn tại thiên sứ Tinh Vân do dự thật lâu, Ngạn mới lựa chọn nói ra nàng mục đích. Thiên sứ Ngạn, kỳ thật thần thánh Cai Sa tại vừa trước đây không lâu vừa vẫn lạc, cho nên ta muốn mượn hội trưởng ngài trên tay tiểu chén thánh nhờ vào đó nếm thử sống lại thần thánh Cai Sa. Mặc dù ta biết yêu cầu này đối hội trưởng đến nói rất quá đáng, nhưng Ngạn sẽ lấy đánh cược thuộc về thiên sứ tương lai ước định nguyện cùng hội trưởng làm một bút giao dịch. Ngạn thân là thiên sứ hộ vệ, nàng tuổi tác đã quyết định nàng đối hết thể nhìn tương đối thấu triệt. Mặc dù nàng là công hội thành viên, nhưng vẹn vẹn thân phận xen vào phổ thông thành viên ở giữa, cho nên nàng muốn phục sinh thần thánh Cai Sa. Ngạn rõ ràng dù là nàng vì thiên sứ nhất tộc hoặc nói là cái này trên thế giới giai tầng cao nhất văn minh, QNZ không khả năng sẽ có miễn phí giao dịch. Chờ một chút thần thánh Cai Sa vẫn lạc Bạch Dạ nhìn xem Ngạn phát biểu bên trong lộ ra vô cùng nghiêm túc, Bạch Dạ biểu thị có chút lộn xộn. Nói như vậy, Ngạn nơi đó hiện tại đằng sau sắp bắt đầu lâm vào thiên sứ Tinh Vân bởi vì thần thánh Cai Sa vẫn lạc về sau, tiếp xuống tới sắp bắt đầu quyền lợi chi tranh sao cứ như vậy. Bạch Dạ ngược lại là đột nhiên minh bạch Ngạn cái này mấy ngày vì cái gì không có nổi lên, bởi vì tình huống của nàng hoàn toàn chính xác không cho phép có rất nhiều thời gian, đồng dạng cái này đối với nàng bức thiết thời gian đến nói Ngạn chỉ sợ là không có xem hết cả trường học thần thánh. Đây hết thể nhưng thật ra là lỗi của ta, nếu như ta ngay từ đầu lựa chọn dùng nhiều thời gian hơn đi xem xong tất cả tương lai, ta vốn là có thể ngăn cản đây hết thể phát sinh. Thế nhưng lại bởi vì ta duyên cớ đưa đến tử thần cắt kế hoạch thành công. Ngạn nàng giờ phút này đứng ở vũ trụ, như là sao trời đôi mắt nhìn hiện hiện một vòng tự trách. Ánh mắt của nàng bây giờ nhìn qua thuộc về siêu thần vũ trụ hạ chu sinh vật văn minh giai tầng cao nhất, xinh đẹp nhất văn minh một trong, cũng là nàng xuất thân cố hương thiên sứ Tinh Vân. Nếu như nói nàng muốn cải biến sự tình, đó chính là phía dưới không cần lại để cho càng nhiều thiên sứ đi trở thành một trận tranh đấu quyền lợi bên trong làm ra càng nhiều không sợ hy sinh. Đồng dạng nàng cũng cần đi giải quyết những chuyện này chủ mưu các loại, còn có tử thần cắt bọn người. Bất quá tại làm những này trước đó, Ngạn hiện tại dự định là muốn nếm thử một chút để Bạch Dạ trên tay tiểu chén thánh phục sinh thần thánh Cai Sa, bởi vì thần thánh Cai Sa là đây hết thể đầu nguồn mở đầu. Như vậy đã là mở đầu. Ngạn nàng cho rằng cũng có thể đại biểu kết thúc mặc dù lấy thần thánh Cai Sa thần thể, dù là vẫn lạc cũng có thể bằng vào nguyên tử tự chủ sống lại, nhưng 300 triệu năm thực sự là quá lâu. Thiên sứ Tinh Vân đợi không được, đồng dạng, cái này đối với biết được đằng sau sắp bắt đầu hết thể kịch bản Ngạn nàng QNZ chờ không dậy nổi Bạch Dạ, cải biến tương lai sao nếu nói như vậy ta đến là rất chờ mong tương lai của ngươi đi hướng. Bạch Dạ khẽ cười một tiếng. Nghĩ đem tiểu chén thánh trực tiếp phát cho Ngạn. Tiểu chén thánh chân thực tình huống, Bạch Dạ tự nhiên rõ ràng, có thể nói nhỏ chén thánh thực hiện nguyện vọng năng lực này. Trên tay Bạch Dạ chẳng khác nào Bạch Dạ muốn đại nguyện vọng tiểu chén thánh căn bản không có cách nào thực hiện, tiểu nhân nguyện vọng lại là thỏa thỏa gân gà. Đây cũng là Bạch Dạ vì cái gì nhìn thấy dịu games đem tiểu chén thánh phát tới về sau, Bạch Dạ trên mặt hiện hiện một vòng cổ quái nguyên nhân chỗ. Sợ không phải tiểu chén thánh đối dịu games hoặc là Bạch Dạ loại này đẳng cấp người mà nói đều là như thế. Bất quá có lẽ đối với Ngạn hẳn là khác biệt. Bởi vì siêu thần vũ trụ thần quyền bản chất vì thuộc về khoa học kỹ thuật thời đại sản phẩm, có lẽ có thể lấy tiểu chén thánh lực lượng còn là có thể làm được rất nhiều chuyện. Tỷ như, dù là không thể đem thần thánh Cai Sa lập tức liền hoàn chỉnh phục sinh, nhưng thời gian sớm vô số lần loại nguyện vọng này có lẽ còn là có thể. Mà lại, Bạch Dạ QNZ tin tưởng Ngạn kỳ thật trong lòng cũng không có nắm chắc, bởi vì tiểu chén thánh cuối cùng không phải nàng thế giới sản phẩm, có hay không tác dụng là cờ N thử qua về sau mới biết đến. Đinh, công hội hội trưởng Bạch Dạ vì ngài gửi đi một cái hồng bao. Thiên sứ Ngạn, Ngạn cái này thời điểm phát hiện không có nói thêm cái gì, Bạch Dạ liền đem chứa tiểu chén thánh công hội hồng bao gửi đi qua, Ngạn một cái chớp mắt không khỏi ngốc tại chỗ, tin tưởng nếu là Bạch Dạ tại nơi này, nhìn xem cái này ở một trong nháy mắt Ngạn, Bạch Dạ hẳn là sẽ trước chiếu xuống tới, không bằng chia sẻ đến công hội một đợt. Có lẽ lấy ra làm giấy dán tường cũng không tệ Bạch Dạ, Ngạn, ta biết ngươi nghĩ cái gì, kỳ thật tiểu chén thánh đối ta hiện tại căn bản không được cái tác dụng gì. Cho nên đối ngươi hữu dụng không ngại có thể cầm đi thử một lần, về phần ước định bên trên sự tình ta cũng không tại hồ, cho nên ngươi dứt khoát xem như vì về sau công hội ở chung, ta cái này công hội hội trưởng giúp đỡ chút cũng là nên. Bạch Dạ không có cho Ngạn nói gì nhiều cơ hội, liền lựa chọn quan bế tư nhân nói chuyện phiếm cột. Không thể không nói, tiểu chén thánh tại Bạch Dạ nơi này giữ lại QNZ không có ích lợi gì, mà lại nói tiểu chén thánh cùng nó đặt vào. Chẳng bằng trực tiếp cho Ngạn cũng coi là phát huy tiểu chén thanh có thể thực hiện giá trị. Mà lại một điểm cuối cùng thanh minh, Bạch Dạ cho rằng nếu như hết thảy đều muốn xây dựng ở giao dịch làm cơ sở tình huống dưới, như vậy danh xưng vượt ngang vô tận thứ nguyên công hội liền không nên gọi công hội, mà là một cái giao dịch quần tài đu nở dê. Chí ít thân là công hội hội trưởng, Bạch Dạ không cần lo lắng cho mình tình cảnh hạ, giúp đỡ trong công hội thành viên một tay, Bạch Dạ cũng không ngại. Bất qua nói đến, đệ tam tên kia QNZ thật lâu không có nổi lên, sẽ không tên kia gặp được phiền toái gì á. Bạch Dạ bên này đóng lại Ngạn tư nhân nói chuyện phiếm cột về sau, nhìn chằm chằm một hồi trong công hội phi tốc nói chuyện trời đất tin tức, tổng cảm giác chỗ nào không quá lâu không thích hợp Bạch Dạ, rốt cục phát hiện vấn đề. Đó chính là bây giờ ta đã là xạ rủ tổ bị Nhật Thiên đệ tam cái này mấy ngày đều không có nổi lên. Bạch Dạ biểu thị đối đệ tam lão đầu kia đột nhiên có loại không tốt lắm dự cảm.